Đạo tâm trùng ma, chương 1016, tiểu tiên độ kiếp, góc truyện audio.com. Cho dù lĩnh vực thế giới của Tần Thiếu Phong là một thứ phẩm, nhưng tóm lại vẫn là lĩnh vực thế giới, cho nên khoảng khắc hình thành lĩnh vực thế giới, Tần Thiếu Phong tấn thăng đến sơ thánh lục trọng thiên cảnh giới, hơn nữa lĩnh vực thế giới bình thường có ảo diệu gì, lĩnh vực thế giới của Tần Thiếu Phong đều có, cho nên trong 2 tháng thời gian tới, Tần Thiếu Phong đương nhiên toàn lực nắm bắt ảo diệu của lĩnh vực thế giới. Mặc dù Võ Cự Linh tham ngộ lĩnh vực thế giới sớm hơn Tần Thiếu Phong 4 tháng, nhưng Tần Thiếu Phong có thần hồn tồn tại, cho nên dù chỉ có 2 tháng thời gian nhưng những ảo diệu mà Tần Thiếu Phong nắm bắt không hề thua kém Võ Cự Linh, thậm chí còn nắm bắt triệt để hơn, đương nhiên, kết quả cuối cùng thế nào, phải đợi đến đại hội chứng võ mới biết. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt đã hết 2 tháng thời gian, còn 2 ngày nữa là đại hội chứng võ bắt đầu. Tần Thiếu Phong dừng công việc tham ngộ lĩnh vực thế giới ảo diệu mà hắn vẫn làm trong 2 tháng qua, mở mắt nở một nụ cười nhàn nhạt. Lần bế quan tham ngộ lĩnh vực thế giới này đối với Tần Thiếu Phong mà nói thu hoạch tương đối lớn. Bây giờ Tần Thiếu Phong dám tự tin khẳng định mình có thể chiến thắng Võ Cự Linh. Đúng lúc này, Tần Thiên Quyến cũng kết thúc công việc tu luyện của mình. Tần Thiên Quyến đương nhiên sớm đã hình thành lĩnh vực thế giới của riêng mình, hơn nữa lĩnh vực thế giới đó còn cực kỳ đáng sợ, khoảng khắc nó được hình thành, đến Tần Thiếu Phong cũng cảm nhận được uy hiếp cự đại. Tần Thiên Quyến thấy Tần Thiếu Phong nhìn mình, mỉm cười đứng dậy, xà vào lòng Tần Thiếu Phong, nũng nịu nói, cha chúng ta thử đọ xem lĩnh vực thế giới của ai lợi hại hơn. Tử Nhãn Mỹ Lệ tràn đầy khát vọng, nhưng Tần Thiếu Phong lại không hề động lòng trước ánh mắt khát vọng đó, kiên định lắc đầu. Đầu có Tần Thiếu Phong còn bình thường, cho nên hắn tuyệt đối không đọ lĩnh vực thế giới với Tần Thiên Quyến, bởi vì lĩnh vực thế giới của Tần Thiếu Phong chỉ bao hàm võ đạo chi lý, uy lực mặc dù cự đại, nhưng so với lĩnh vực thế giới của Tần Thiên Quyến căn bản chẳng là gì, bởi vì lĩnh vực thế giới của Tần Thiên Quyến là thiên chú thế giới. Thiên chú thế giới, hoàn toàn dùng bùa chú chi thuật hình thành, chỉ cần bị lĩnh vực thế giới của Tần Thiên Quyến chụp phải, bất cứ tu sĩ nào cũng sẽ bị bùa chú quấy rầy, cứ như vậy, trừ phi sở hữu thực lực cường hãn hơn Tần Thiên Quyến gấp mấy lần, bằng không, căn bản không thể thoát khỏi vận mệnh vẫn lạc. Cũng chính vì vậy, Tần Thiếu Phong đương nhiên không cùng Tần Thiên Quyến độ xem lĩnh vực thế giới của ai lợi hại hơn. Tần Thiên Quyến thấy Tần Thiếu Phong lắc đầu, nhất thời chun mũi, ra vẻ thập phần coi thường Tần Thiếu Phong, nhưng Tần Thiếu Phong đã hoàn toàn miễn nhiễm với sự coi thường này, căn bản coi như không nhìn thấy. Đứng thẳng dậy, Tần Thiếu Phong quay sang Võ Tiểu Tiên ở tít phía xa, lúc này Võ Tiểu Tiên vẫn đang nhập đạo suốt 2 tháng liền, Tần Thiếu Phong thực sự quá kinh ngạc, xem ra thu hoạch lần này của Võ Tiểu Tiên khó có thể tưởng tượng, thành tựu tương lai cũng khó có thể tưởng tượng. Nhưng Tần Thiếu Phong chẳng hề cảm thấy ngưỡng mộ, bởi vì những gì hắn có được từ Võ Tiên Đại Lục không hề thua kém Võ Tiểu Tiên, cho nên không cần ngưỡng mộ Võ Tiểu Tiên, hơn nữa Võ Tiểu Tiên càng thu hoạch được nhiều tiềm lực tương lai càng lớn, càng dễ tranh đoạt hoàng vị. Góc truyện audio.com, Võ Tiên Hoàng Triều, chỉ cần Võ Tiểu Tiên giành được hoàng vị Võ Tiên Hoàng Triều, vậy thì vận khí cuồn cuộn của Võ Tiên Hoàng Triều sẽ thuộc về Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong và Tần Thiên Quyến đang đứng nhìn Võ Tiểu Tiên thì đột nhiên bầu trời trên chứng võ nham xuất hiện những đường mây kim sắc là kiếp vân của Tiên Thiên Đại Kiếp, không ngờ tiểu nha đầu lúc này lại muốn độ Tiên Thiên Đại Kiếp, đúng là biết chọn thời gian. Nếu Võ Tiểu Tiên sau khi nhập đạo, nghênh đón luôn Tiên Thiên Đại Kiếp vậy thì không có vấn đề gì, nhưng Võ Tiểu Tiên bây giờ vẫn đang trong quá trình nhập đạo, sao có thể tới luôn Tiên Thiên Đại Kiếp. Khoảng khắc kiếp vân của Tiên Thiên Đại Kiếp xuất hiện, Võ Cửu Thông lập tức xuất hiện trên chứng võ nham, nhìn bầu trời mỗi lúc một nhiều kiếp vân kim sắc lẫn Võ Tiểu Tiên đang khoảnh chân ngồi trên đỉnh chứng võ nham, mặt lộ thần sắc lo lắng. Phạm vi kiếp vân không ngừng mở rộng, Cửu Vân Thông, Tần Thiếu Phong và Tần Thiên Quyến đương nhiên không thể tiến nhập vào trong phạm vi bao phủ của kiếp vân, nếu không uy lực kiếp vân sẽ gia tăng, hơn nữa bất cứ ai nằm ở trong phạm vi đó cũng bị sét đánh, cho nên tất cả đều phải lùi ra sau. Võ Cửu Thông thấy Võ Tiểu Tiên vẫn chưa tỉnh lại, thần sắc lo lắng trên mặt càng lúc càng nồng đậm, nhất là khi kiếp vân trên trời bắt đầu sản sinh những đường kiếp lôi, Võ Cửu Thông cuối cùng không kìm được quay sang hỏi Tần Thiếu Phong bên cạnh, Tiểu Hữu, ngươi có cách gì giải quyết không? Nếu cứu được mạng Tiểu Tiên, trẫm nhất định trọng tạ. Tần Thiếu Phong đương nhiên không có hứng thú với trọng tạ của Võ Cửu Thông, nhưng Tần Thiếu Phong không thể đứng nhìn Võ Tiểu Tiên chết trong Tiên Thiên Đại Kiếp, dù sao Tần Thiếu Phong cũng rất coi trọng thiên phú của Võ Tiểu Tiên, vận khí bàng đại của Vĩ Tiên Đại Lục là dựa vào Võ Tiểu Tiên tranh đoạt cho hắn, nếu Võ Tiểu Tiên chết không phải những nỗ lực trước đó đều lãng phí hay sao? Yên tâm đi, Tiểu Tiên không có việc gì đâu. Tần Thiếu Phong nói với Võ Cửu Thông, nếu Võ Tiểu Tiên không thể kiên trì đến cùng, Tần Thiếu Phong đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, đến lúc đó cho dù phải liều mạng với lôi kiếp uy lực gấp đôi, Tần Thiếu Phong cũng phải đỡ dùm Võ Tiểu Tiên. Tần Thiếu Phong tin với Cửu Cửu Chí Tôn Chân Long Tử Khí Thương Khung Nhãn, Võ Hoàng Kiếm và Chu Tiên Bảo chắc cũng không đến mức mất mạng. Sở dĩ Võ Cửu Thông hỏi Tần Thiếu Phong có cách nào giải quyết hay không, cũng là vì Tần Thiếu Phong sở hữu Võ Hoàng Kiếm và Chu Tiên Bào. Trong mắt Võ Cửu Thông, đó là hai món linh bảo thần cấp, đương nhiên có thể chặn được lôi kiếp, cho nên nghe Tần Thiếu Phong nói, Võ Cửu Thông mặc dù vẫn lo, nhưng không còn bất an như trước. Võ Cửu Thông mặc dù không phải chỉ có một hậu đại là Võ Tiểu Tiên, con trai của hắn vẫn còn rất nhiều, nhưng con gái chỉ có một mình Võ Tiểu Tiên, hơn nữa thiên phú trên phương diện võ đạo, Võ Tiểu Tiên là một trong những người ưu tú nhất, cho nên Võ Cửu Thông đương nhiên cực kỳ cưng chiều Võ Tiểu Tiên, bây giờ Võ Tiểu Tiên gặp nguy hiểm, Võ Cửu Thông đương nhiên rất lo lắng. Chỉ là lúc này, Võ Cửu Thông không thể giúp được gì, chỉ biết đặt hy vọng lên người Tần Thiếu Phong. Đúng lúc này, đột nhiên một đường kiếp lôi kim sắc đánh về phía Võ Tiểu Tiên, khiến trái tim Võ Cửu Thông như nghẹn lại, lập tức quay sang nhìn Tần Thiếu Phong, chờ đợi Tần Thiếu Phong ra tay, nhưng thấy Tần Thiếu Phong chẳng hề có ý. Cốc truyện audio.com, định động thủ, nộ hỏa trong lòng Võ Cửu Thông nhất thời dâng lên. Ầm một tiếng, một đường kiếp lôi kim sắc đánh trúng Võ Tiểu Tiên, Tần Thiếu Phong đương nhiên nhìn thấy, nhưng hắn không xuất thủ, không phải Tần Thiếu Phong không muốn quản Võ Tiểu Tiên mà là không cần. Khoảnh khắc đường lôi kiếp kim sắc đánh xuống, kim quang quanh người Võ Tiểu Tiên đột nhiên sáng rực, những đường thân ảnh kim sắc diễn dịch các loại võ học không ngừng hội tụ chống lại kiếp lôi kim sắc. Kiếp lôi của Tiên Thiên Đại Kiếp cực kỳ cường hãn, uy lực cự đại, ngày Tần Thiếu Phong độ Tiên Thiên Đại Kiếp, hắn toàn thân trên dưới không còn chỗ nào là không bị đánh trúng. Đương nhiên Tần Thiếu Phong là cửu cửu chí tôn kiếp, Tiên Thiên Đại Kiếp của Võ Tiểu Tiên đương nhiên không thể so sánh với Tần Thiếu Phong, nhưng uy lực vẫn không thể coi thường. Một đường kiếp lôi đương nhiên không thể đánh tan kim quang trên người Võ Tiểu Tiên, hơn nữa còn bị nó chặn lại, kim sắc thân ảnh trong kim quang thi triển các loại võ học tấn công kim sắc kiếp lôi, đường kim sắc kiếp lôi lập tức tan biến, sau đó bị kim quang nuốt chửng. Cảnh tượng này Võ Cửu Thông cũng nhìn thấy, hắn mừng đến phát điên, không ngờ trong tình huống này Võ Tiểu Tiên vẫn có thể chặn được kiếp lôi, đúng lúc này Tần Thiếu Phong một lần nữa lên tiếng, bây giờ ngươi yên tâm rồi chứ? Nếu Tiểu Tiên thực sự gặp nguy hiểm ta tự sẽ ra tay. Võ Cửu Thông nghe Tần Thiếu Phong nói, trong lòng cũng thấy yên tâm, đương nhiên không có bất cứ hoài nghi nào, bởi vì Tần Thiếu Phong ở Võ Tiên Đại Lục này cũng được coi như một truyền kỳ, cái khác không nói, mỗi một dấu ấn võ đạo ẩn hàm trong các bậc thang chứng võ nham đều bị hắn lấy hết, đủ biết hắn cường đại đến thế nào. Cho nên Võ Cửu Thông tin Tần Thiếu Phong nhất định có thể giúp Võ Tiểu Tiên vượt qua Tiên Thiên Đại Kiếp, đương nhiên, Võ Cửu Thông chẳng giúp được gì, chỉ yên tặng đứng một bên quan sát. Đúng lúc này, đường kiếp lôi thứ hai rơi xuống, nó cũng bị kim quang phóng thích bên ngoài cơ thể Võ Tiểu Tiên chặn lại, toàn bộ năng lượng bị nuốt chửng hết. Bên trong kim quang phóng thích từ người Võ Tiểu Tiên có vô số thân ảnh mơ hồ đang thi triển các loại võ học, sau khi hấp thu năng lượng kiếp lôi, kim quang càng trở nên nồng đậm, những thân ảnh trong đó dần trở nên rõ nét hơn, uy lực của võ học diễn dịch cường đại không ít. Tần Thiếu Phong nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng không khỏi cảm thấy kinh ngạc, trong trạng thái này mà Võ Tiểu Tiên vẫn có thể khơi thông võ đạo chí lý của Võ Tiên Đại Lục ngăn chặn kiếp lôi, hơn nữa còn biến năng lượng kiếp lôi thành của mình, xem ra lĩnh ngộ của Võ Tiểu Tiên trên phương diện võ đạo khá là thâm hậu. Phải biết khơi thông năng lượng của cả một phiến đại lục này, Tần Thiếu Phong cũng không làm được. Cách chương.